Thiếp thân đặc công, chương 1112, hùng hãn bé con điện tới, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra khỏi Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, hẳn là hung hãn bé con Quan Lâm gầy đánh tới điện. Nhớ tới vóc người nóng bỏng gợi cảm, ở trên giường lại càng biêu hãn hung mãnh cái này thay giới chi hoa, Phương Giật Thiên không khỏi cười cười, thình lình nhớ tới từ ngày đó ở hung hãn bé con trụ sở sau khi tách ra cũng chưa có sẽ liên lạc lại, ta âm thầm tính toán này phách vương hoa sẽ không phải là thu tính nổi, chuẩn bị gọi điện thoại tới đây hưng sư vấn tội sao? Muốn là hôm nay Quan Lâm này đầu tiểu mẫu báo thật sự là thu tính nổi, như vậy hắn thật sự chính là chịu không nổi. Nói đùa gì vậy, tối hôm qua cùng Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi hai người này đủ để cho nam nhân hơi bị mê đỉnh đại đẹp nữ phiên vân phúc vũ cả đêm, mới vừa rồi hơn nửa canh giờ trước còn đang kinh thành thương hạ bị chân khả nhân cô gái nhỏ này chủ động ăn một bữa, nếu như hung hãn bé con cái này tiểu mẫu báo thu tính nổi hắn thật sự là muốn giơ tay đầu hàng. Vì, hung hãn bé con sao? Gọi điện thoại tìm ta à? Phương Giật Thiên nhận điện thoại, đầu tiên là ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên, ngươi hiện tại cho lão nương đến thay cục một chuyến, ta chờ ngươi. Trong điện thoại, hung hãn bé con giọng nói tương đối không khách khí cũng không biết là có chuyện quan trọng tìm hắn, hay là lấy công làm việc thiên tư muốn cho hắn chút sắc mặt nhìn. Phương Giật Thiên tự nhiên là nghe ra khỏi Quan Lâm trong giọng nói không khách khí, hắn chỉ có ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Lâm Nhi à thực không dám đấu giếm, hai ngày này thật sự là công vụ bề bộn, lạnh nhạt ngươi. Bất quá ta muốn ngày đó sau cũng muốn cho ngươi chút giảm sóc thời gian nha, những chuyện này cũng phải cần từ từ sẽ đến, cũng không thể giống như núi lửa giống nhau bộc phát kéo dài sao. Ngươi không có thấy núi lửa bộc phát sau khi cũng quy về yên lặng sao. Nói vậy cũng không hy vọng như vậy đi. Phương Giật Thiên một lòng nhận định cái này phách vương hoa hẳn là bởi vì mình hai ngày này không có đi tìm nàng, thỏa mãn nàng một chút nhu cầu vì vậy sinh lòng oán khí, liền vội vàng nói. Đang ở thay cục trong văn phòng Quan Lâm xinh đẹp mặt ngẩn ra, nàng tự nhiên là nghe ra Phương Giật Thiên trong lời nói chi toan tính, lúc này, nàng xem ra đã là nhiều hơn một tí quyến rũ thành thục mặt hẳn là nhịn không được đỏ lên, hai gò má nóng hổi, nàng trong miệng thối thanh âm, nói. Phi, ngươi nói nhăng gì đấy? Cẩn thận ta rút ra của ngươi, ta là có chuyện tìm ngươi, ngươi muốn đi nơi nào? Thật cho là lão nương không có ngươi hai ngày liền sống không nổi nữa. Nhìn ngươi vậy đức dạng, Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ khó có thể mình có sai toan tính rồi. Hung hãn bé con tìm mình thật là có chuyện, nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi nới lỏng khẩu khí, rồi sau đó chính là cười cười, nói. Nguyên lai là tìm ta làm việc chuyện A, xem ra ta thật đúng là hiểu lầm ngươi, bất quá điều này cũng không có thể trách ta không phải là. Ngày đó ngươi biểu hiện ra hứng thú nhưng là thật to vượt quá tưởng tượng của ta cho nên. Phương Giật Thiên, Quan Lâm quát thanh âm, lại càng một cái tát vỗ vào trên bàn, nói, ngươi tạm thời cùng ta xé những lời đó, hiện tại ngươi cho ta lập tức tới ngay, nếu như ngươi không muốn làm cho ta trực tiếp dẫn đội tới tìm ngươi đích nói. Vừa nói, Quan Lâm đã là quyết đoán cúp xong điện thoại. Phương Giật Thiên nghe trong điện thoại di động truyền đến, góc truyện audio.com, cái kia thanh chói tai điện thoại cắt đứt thanh âm trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ cái này biêu hãn chúng nữ nhân thật đúng là đầu bất chiết bất khấu tràn đầy kiệt ngạo giã tính tiểu mẫu báo, phải nhớ đem nàng hoàn toàn hàng phục vẫn cần nỗ lực a. Nghe hung hãn bé con trong lời nói tựa hồ là thật sự có chuyện tìm hắn, mà hiện tại hắn cũng không có việc gì, liền cùng Lâm Thiền Tuyết đánh thanh chào hỏi, ngồi thang máy trực tiếp hạ xuống cha lầu một bãi đậu xe. Phương Giật Thiên đi ra khỏi thang máy, đi tới xe trước mở cửa xe sau ngồi xuống, đi ô tô rời đi dừng xe. Phương Giật Thiên lái xe chạy nhanh ra khỏi bãi đậu xe trên đường đi qua Hoa Thiên cao ốc quảng trường trước thời điểm hẳn là ngoài ý muốn nhìn đến một đạo cao trọn nổi bật đường cong là lướt bóng hình xinh đẹp đang đi ra, một đầu cong vòng mái tóc mềm mại và thời thượng xinh đẹp tinh xảo mặt trái xoan hơi bầy phấn trang điểm, có một cổ mới vừa ra đời cô bé thanh thuần cùng rực rỡ, thủy linh mắt to lưu chuyển đang lúc phảng phất là có thể nói lại, hướng người kể rõ vô tận nhu tình mật ý, đẹp không sao tả xiết. Cao gầy nổi bật thân thể đi lại đang lúc thướt tha uyển chuyển, làm như đỡ gió mảnh liễu, chập chờn sinh tư, đồ công sở bó buộc trói, trước ngực vậy đối với cao vút bộ ngực cao cao đứng thẳng, bão mãn rất tròn đường cong khẽ phập phồng đung đưa dưới mê người mắt cầu thẳng đánh lòng người. Lý Tiểu Mạn, Phương Giật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc không nghĩ tới hẳn là vừa vặn đụng phải Lý Tiểu Mạn cái này xinh đẹp động lòng người tiếp tân tiểu thư mới vừa đi ra Hoa Thiên cao ốc nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là tan việc rời đi công ty, nhưng bây giờ không phải là mới vừa buổi trưa sao? Nàng làm sao lại đi? Lý Tiểu Mạn đang chậm rãi hướng phía ngoài đi tới, hơi bầy phấn trang điểm mặt trái xoan xinh đẹp trung lộ ra một tia thanh thuần thái độ, dù sao mới vừa đi ra cửa trường đại học nàng cũng không có bị trên xã hội đại trào nhuộm ô nhiễm quá nhiều, vì vậy còn vẫn duy trì dưới mắt này trong xã hội cô bé hiếm có thanh thuần một mặt. Đi tới, sắc mặt nàng nhất thời một trận kinh ngạc, nàng hẳn là thấy một chiếc màu đen kiệu xa đột nhiên chi một tiếng dừng ở trước người của nàng, nàng cũng chỉ tốt dừng bước. Liền trong lòng hắn kinh ngạc không dứt thời điểm, xe cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, tiếp theo một làm cho nàng cảm thấy quen thuộc đục dày thanh âm truyền đến. Tiểu Mạn, ngươi tan việc. Lý Tiểu Mạn trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó chính là hơi cúi người xuống, lưu truyền thủy linh trong mắt liền thấy được bên trong xe ngồi Phương Giật Thiên, cái này buổi sáng thời điểm còn vỗ nàng cái mông một cái tát nam nhân đang vẻ mặt lười nhác nụ cười nhìn nàng. Phương, Lý Tiểu Mạn trong lòng ngạc nhiên, trong miệng từ thói quen vốn chuẩn bị kêu một tiếng Phương Tổng, nhưng đột nhiên đang nhớ lại buổi sáng một màn kia, nàng khuôn mặt đỏ lên dưới liền dừng lại sắp bật thốt lên lời mà nói. Mà là cười, nói, đúng vậy a, thay ca rồi, ta có thể trở về đi. Như vậy a, lên xe sao ta đưa đoạn đường. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay đi qua mở ra cửa xe, nói. A, không cần, chính mình ngồi xe trở về là được rồi. Lý Tiểu Mạn sắc mặt trở nên hồng, vội vàng mở tay nói. Ngươi vừa quên mất lời của ta rồi. Ta nói rồi, ta là người nói là làm, nói muốn tiễn ngươi một đoạn đường chính là đưa ngươi một trình, làm sao, không phải. gocchuyenaudio.com, là quên mất buổi sáng ta đối với ngươi trừng phạt đi. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta, Lý Tiểu Mạn vừa nghe Phương Giật Thiên nhắc tới chuyện sáng nay, trong lòng đã là thẹn thùng vạn phần, hận không được tìm một cái lỗ chui. Lên xe sao tiễn ngươi một đoạn đường cũng không làm trễ nãi chuyện. Phương Giật Thiên lại nói. Vậy ngươi có ngươi người bá đạo như vậy à, gọi ngươi một tiếng Phương Tổng ngươi muốn đánh ta cái mông, không làm xe của ngươi ngươi cũng muốn đánh. Thật là bá đạo, Lý Tiểu Mạn trong lòng âm thầm oán hận nghĩ tới, bất quá những lời này nàng hai không dám nói ra khỏi miệng cưỡng bức cho Phương Giật Thiên dâm uy dưới, nàng cũng chỉ tốt ngồi vào trong xe trong miệng hơi một tia ngượng ngùng ý nói. Vậy cảm ơn, không cần cảm ơn ta, lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn còn ngươi. Phương Giật Thiên vừa nói chậm rãi rời đi xe, nói. À, tại sao muốn cảm ơn ta à? Lý Tiểu Mạn nháy một đôi thủy linh trong suốt đôi mắt đẹp ngó chừng Phương Giật Thiên, không giải thích được hỏi. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Người buổi sáng tặng ta một cái tát, trong tay của ta còn có dư hương đây. Quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, cười híp mắt nói. Lý Tiểu Mạn nhất thời kinh hô thanh âm, thân thể chợt cứng đờ cả người liền là giật mình ngay tại chỗ, gương mặt lúc này đã là hoàn toàn đỏ lên, mặt đỏ tới mang tai, ngay cả vậy tuyết bạch nhẵn nhụi trên cổ trắng cũng bị lây một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, không nói ra đích mỹ lệ động lòng người, liêu nhân tiếng lòng. Cổ nhân có mây, có phải hay không nên cảm ơn ngươi? Phương Giật Thiên cười một tiếng, a, cách chương.